Chương 237, có thể hay không đáng tin cậy chút, 237, có thể hay không đáng tin cậy chút, Lữ Thụ một đường khiêng xe gắn máy phi nước đại, lúc đến đường hắn cũng còn nhớ kỹ, thuận 109 quốc lộ một mực chạy liền có thể đến Nhật Nguyệt Sơn. Mặc dù hắn không biết Lương Triệt bọn hắn nói bảo vật ở nơi đó cất giấu, nhưng đại khái suy nghĩ một chút đối phương đã dự định một đêm liền giải quyết chuyện này, đồng thời còn phải tại cơ quan du lịch tiếp tục xuất phát trước về đơn vị, vậy nói rõ cần lục soát phạm vi kỳ thật cũng không tính quá lớn. Mà lại Lữ Thụ cảm thấy lấy mình đối với linh lực ba động năng lực nhận biết, nếu quả như thật có đồ vật gì có thể để cho Lý Điển trong miệng nói tới la bàn cảm giác được, vậy mình hẳn là cũng có thể mới đúng. Trước kia Lữ Thụ vẫn luôn không để ý đến mình tại cảm nhận phương diện năng lực, coi là tất cả mọi người là dạng này, cho tới bây giờ mới phát hiện, nguyên lai đây cũng là trong thiên phú, cũng là cho đến lúc này hắn mới ý thức tới Khương Thúc Y từng nói qua, Thiên La Địa Võng phái hai tên cảm nhận thể chất cao thủ tới Lạc Thành điều tra trận nhãn sự tình. Kỳ thật mình cũng là cảm nhận thể chất, Lữ Thụ toàn lực phi nước đại, không ít lái xe đều thấy được một màn này, nhưng mà Lữ Thụ liền xem như khiêng xe gắn máy, tốc độ cũng nhanh như truy phong, xe gắn máy trọng lượng đối với hắn mà nói thật sự là quá nhẹ nhàng. Hiện tại Internet quá phát đạt a, Thanh Châu nhân dân vòng bằng hữu lập tức liền bắt đầu lưu truyền, có người vậy mà khiêng xe gắn máy tại 109 trên quốc lộ phi nước đại, tốc độ quá nhanh căn bản thấy không rõ vẻ mặt, hư hư thực thực đạo nguyên bang học sinh. Thậm chí có thể là Thiên La Địa Võng bên trong đại tu hành giả, không riêng gì Thanh Châu vòng bệnh nhân 57, NG Hữu, thậm chí cơ kim hội cũng có người đang nhạo báng chuyện này, cuối cùng ngay cả Thanh Châu bên này Thiên La Địa Võng đều kinh động, có phải hay không bản địa cái nào học sinh tạo thành ảnh hưởng, kết quả điều tra một vòng phát hiện, không phải bản địa, Thiên La Địa Võng lập tức có người hướng 109 quốc lộ bên này chạy đến, hy vọng có thể tại đối phương tiến vào Tây Tỉnh Thị khu trước ngăn lại đối phương, bọn hắn chia hai tổ. Một tổ tại Tây Tỉnh Thị lối vào thiết hạ cửa ải, một cái khác tổ thì là phụ trách dọc theo đường cái hướng về phía trước lục soát, ý đồ tìm kiếm Lữ Thụ tung tích. Song khi bọn hắn bắt đầu hành động thời điểm, Lữ Thụ liền đã tới. Đến Nhật Nguyệt Sơn dưới chân hắn trực tiếp đem xe gắn máy ném một bên, hắn hiện tại chính là muốn cùng thời gian thi chạy. Tại Lương Triệt cùng Lý Điển đi vào Nhật Nguyệt Sơn trước đó trước tiên đem nơi này cho tìm tòi một lần nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối, lại nói nếu là thật tìm không thấy. Vậy cũng chỉ có thể vất vả Lý Điển cùng Lương Triệt chính bọn hắn a. Lữ Thụ hội từ nội tâm bên trong cảm tạ bọn hắn trợ giúp mình tầm bảo. Về phần nói để hắn trơ mắt nhìn người khác ngay trước hắn mặt từ nơi này đào ra pháp khí mang đi, Lữ Thụ biểu thị mình cho tới bây giờ đều không phải là hào phóng như vậy người a. Trong đất đồ vật lại không cái gì thuộc về, còn không phải ai cướp được chính là của người đó. Hắn đem xe gắn máy ném ven đường liền lên núi, thời thời khắc khắc đều bảo trì độ cao chuyên chú lực đi quan sát chung quanh là có phải có chỗ nào khả nghi. Lúc này Nhật Nguyệt Sơn đã sớm cải tạo thành cảnh khu, bình thường tới vé vào cửa giống như tại 40 nguyên chi phối. Từng có người hỏi, Lý Bạch nếu như sống ở hiện tại sẽ như thế nào? Có người trả lời, đoán chừng đi thăm danh Sơn Đại Xuyên thời điểm hội móc không dậy nổi tiền vé vào cửa. Đây là một loại hiện thực tình trạng, các nơi phong cảnh hơi tốt một chút địa phương đều bị thiết đặt làm cảnh khu, có nhiều chỗ vé vào cửa động một chút lại mấy chục, 100, thậm chí hơn mấy trăm đều có, thời đại này bên trong đi thăm danh Sơn Đại Xuyên. Không có tiền thật đúng là làm không được, đương nhiên, cái này cũng chưa hẳn nói đúng là tất cả địa phương đều không hợp lý, dù sao người ta quét dọn vệ sinh, cổ vật giữ gìn tu sửa chờ sự tình cũng phải cần tài chính tới ủng hộ, thế nhưng là, đã xây xong cảnh khu vậy đã nói rõ nơi này đã tu sửa, nếu quả như thật có dấu đồ vật, kia lúc trước sửa chữa lại thời điểm có thể hay không liền đã bị tìm đến, không đúng, Lý Điển ngữ khí rất chắc chắn, đồ vật còn tại. Lữ Thụ đứng tại ngày núi giống như nguyệt núi ở giữa nín thở ngưng thần cảm thụ được giữa thiên địa linh khí biến hóa, đột nhiên hắn mở to mắt nhìn về phía ngày bên kia núi, hắn cảm giác được sườn núi ngọn núi bên trong tựa hồ có khác biệt bình thường linh lực ba động, hắn hướng bên kia chạy tới, đi theo ba động chỉ dẫn, kết quả đến ba động chỗ hắn phát hiện cái này không phải liền là một khối bình thường dốc núi sao, phía trên sinh trưởng cỏ dại, giống như địa phương khác cũng không hề có sự khác biệt chỗ, Lữ Thụ tò mò một cước hướng mặt đất đạp đi. Lấy hắn lực lượng bây giờ đúng là trực tiếp tại mặt đất bước ra một cái lõm xuống tới, sau đó bịch một tiếng ngột ngạt vang lên, Lữ Thụ sửng sốt một chút, trong này là rỗng ruột, hắn từ sơn hà ấn bên trong lấy ra một cây trường mâu, mấy lần liền đem phim chính bùn đất mang theo thảm cỏ tất cả đều nhấc lên, thế là liền lộ ra chỗ sâu một khối tấm sắt tới, thật đúng là có huyền cơ khác, Lữ Thụ mừng rỡ trong lòng, đáng tin cậy a, hắn đại lượng chung quanh một cái hoàn cảnh, xác nhận không người sau liền trực tiếp đem tinh thần chi lực quán chú trường mâu, không tốn sức chút nào đem trọn khối tấm sắt thọc cái thông thấu, sau đó khuất thân chui vào, Lữ Thụ mở ra hàng nội địa điện thoại đèn pin công năng, tấm sắt về sau là một đầu hành lang rất dài phản phất thông hướng ngọn núi nội bộ, hắn đi thẳng về phía trước, kết quả vừa mới bước ra hai bộ, liền hữu cơ quát âm thanh truyền đến, hư hư hư vài tiếng, Đúng là từ đường hành lang trong khe hở bắn ra mấy chi ám tiễn ra, nhưng mà loại này cơ quan đối với người tu hành tới nói căn bản cũng không tính là gì, đừng nói Lữ Thụ, chỉ sợ cũng ngay cả Lý Điển tới cũng không biết trúng chiêu. Đây chính là thời đại khác biệt, linh khí khôi phục trước sau, tựa như là văn minh khoa học kỹ thuật khác biệt, một cái còn tại cầm hỏa súng đánh người chơi đâu, một cái khác cũng bắt đầu tạo bom nguyên tử, không giống cấp bậc. Một đường lội qua đi, Lữ Thụ phát hiện thiết kế cái đồ chơi này người cũng vô dụng quá nhiều tâm tư, một đầu đường thẳng liền thông đến trung tâm, một cái thạch thất ở giữa, trên bệ đá trưng bày nửa khối gương đồng, loại này thuận lợi cảm giác giống như là thiết kế người nơi này tự hồ cũng không phải là đặc biệt lo lắng có người nhàn rỗi không chuyện gì tới trộm nó. Đường hành lang bên trong cơ quan cũng càng giống như là tiện tay vì đó, tự hồ cũng không phải là cỡ nào coi trọng cái này nửa mặt gương đồng. Lữ Thụ nhớ tới trên đường Vương Đạo nói đến điển cố, Đường Thái Tông đưa Văn Thành công chúa mặt này bảo kính nói, khuê nữ, nghĩ ra thời điểm liền nhìn xem cái gương này, ngươi liền có thể nhìn thấy cha nha. Kết quả Văn Thành công chúa đến Xích Lĩnh, lấy ra gương đồng xem xét kết quả lông đều không có, cho nên đặc biệt sinh khí trực tiếp đem bảo kính quẳng trở thành hai nữa. Khụ khụ, chuyện xưa ý tứ đại khái chính là như vậy. Lữ Thụ bỗng nhiên phỏng đoán, có phải hay không là bởi vì kỳ thật cái này bảo kính bản thân thật truyền thuyết có thể nhìn thấy mình tâm niệm suy nghĩ người hoặc tràng cảnh, nhưng linh khí khô kiệt thời đại căn bản liền không dùng đến. Dù sao hiện tại cái này nửa khối trên gương đồng phát ra linh lực ba động là chân thật a. Lữ Thụ đi đến lấy xuống nửa khối gương đồng, giống như cũng không có gì đặc biệt a. Hắn đem tinh thần chi lực quán chú tiến trong gương đồng muốn thử nhìn một chút có thể hay không phát sinh cái gì chuyện đặc biệt. Kết quả gương đồng vậy mà phát sáng lên, đúng, chính là phát sáng lên. Trong nháy mắt đó Lữ Thụ đơn giản cảm giác mình giống như là thấy được mặt trời, còn mẹ nó bổ sung ngắn ngủi đâm mù hiệu quả. Mẹ nó a, Lữ Thụ lệ rơi đầy mặt, con mắt không có việc gì, tất cả đều là bị tia sáng cho đâm. Lại nói các ngươi cổ đại luyện khí tuyển thủ còn có thể hay không đi, lại là quay đầu hồ lô lại là lấp lóe gương đồng, có thể nghiên cứu chút vật hữu dụng sao, có thể hay không đáng tin cậy chút. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.